Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3133, chương 3410, hóa thân. Canh 2, ha ha ha lạc, chấm ngoặc kép, tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên. Chu Thanh Lan cười run rẩy hết cả người. Quanh thân kim tắc giống như nàng đồ trang sức, Tịnh Tiết sắc mặt biến hóa. Nàng cũng nhìn ra không đúng đến. Cái này Chu Thanh Lan tự hồ căn bản không thèm để ý những này kim tắc khổn trói. Giống như tùy thời có thể thoát thân. Chu Thanh Lan sau lưng hư không bỗng nhiên hiện ra một cỗ cung trang tiểu mỹ nhân. Cùng nàng bộ dáng, hình như là nàng hóa thân. Trông rất sống động, tựa như chân thật không khác. Cái này cung trang tiểu mỹ nhân lóe lên đã đến Sở Ly bên người. Bay bổng một trường, Sở Ly bứt lên Tịnh Tiết mãnh liệt lui. Phanh, hư không phảng phất nổ tung. Sở Ly nhìn về phía Chu Thanh Lan, đã thấy nàng nhưng bị kim tác chỗ trói, không có dãy rùa, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở Ly trầm giọng nói, hóa thân thuật, có chút kiến thức. Chu Thanh Lan khẽ cười nói, thân ngoại hóa thân chi thuật, người thân là thiên ma cũng có thể biết được a? Không nghĩ tới thật có thể luyện thành. Sở Ly trầm giọng nói, hắn lúc trước cũng có thân ngoại hóa thân, tựa như cái kia cụ liên thân, có thể cái kia cũng không tính chính thức thân ngoại hóa thân, chỉ là giống nhau. Chu Thanh Lan nhẹ khẽ cười nói, thân ngoại hóa thân cũng không có gì không dạy nổi, bất quá đối phó ngươi là vậy là đủ rồi. Đại Quang Minh Kinh, tốt một cái Đại Quang Minh Kinh. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo khác cung trang tiểu mỹ nhân, cùng nàng bộ dáng đều là tuyệt sắc vô luân, kinh tâm động phách. Sở Ly chẳng những không có tâm động, ngược lại kinh hãi. Thứ hai cung trang tiểu mỹ nhân lóe lên đã đến hắn trước người. Lần nữa một chưởng đánh ra, Sở Ly dắt Tịnh Tiết nghiêng dẫm ra hai bước, đơn giản tránh đi, lại cảm thấy sau lưng một đạo trưởng phong truyền đến, lần nữa nghiêng dẫm phải tránh đi. Hai cái Chu Thanh Lan đồng thời công kích, Sở Ly cùng Tịnh Tiết trở nên luống cuống tay chân. Đại Quang Minh Phật lập tức nhổ ra kim liên, lần nữa quấn hướng bên trong một cái Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan không tránh né chút nào, đợi bị trói ở lúc lại xuất hiện cái khác Chu Thanh Lan, kim tác trói lại một cái, liền lại xuất hiện một cái. Phanh, cái kia một mực không người chú ý kim chất hoa sen đụng một cái đằng trước bị kim tác trói lại. Chu Thanh Lan phát ra một tiếng nổ vang, sau đó vạn đạo kim quang bắn ra. Cái kia Chu Thanh Lan rung rung không chỉ, sau đó tại kim quang trong dần dần hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. A, một vòng Thanh Lan bỗng nhiên thét lên. Sở Ly lập tức xem minh bạch, cái này mới thật sự là Chu Thanh Lan. Trước cùng chính mình nói chuyện dĩ nhiên là hóa thân. Chính thức Chu Thanh Lan dĩ nhiên bất chi bất giác chuyển tới cái khác hóa thân trên người. Có thể tùy ý tại hóa thân bên trên hoán đổi. Cái này đại thiên ma quả nhiên lợi hại. Đại Quang Minh Phật lần nữa nhổ ra một cái kim chất hoa sen, phiêu hướng cái kia chính thức Chu Thanh Lan. Màu trắng tấm lụa nghênh tiếp. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Trong tiếng thanh minh, kim chất hoa sen như trước phiêu hướng Chu Thanh Lan. Mặc kệ Chu Thanh Lan như thế nào biến ảo thân hình, nó cùng Chu Thanh Lan ở giữa khoảng cách một mực đều tại rút ngắn. Càng ngày càng gần, từng đạo tố luyện cũng ngăn không được. Xuy, Sở Ly bỗng nhiên lảo đảo, quay đầu khó có thể tin nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết bỗng nhiên tự nhiên cười nói, rực rỡ như trăm hoa đua nở. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Ly giật mình mà nói, ngươi là, chấm ngoặc kép. Tịnh Tiết cười khẽ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là bị lừa đã qua. Xem ra là ưa thích cái này sạch tiết cô nương nhé. Sở Ly nhíu mày, sau đầu Đại Quang Minh Phật bỗng nhiên tiêu tán. Sau đó xuất hiện hai đạo bảng chữ mẫu. Tại trong hư không phần Phật phiêu đãng, giống như treo trong gió. Cái này hai đạo bảng chữ mẫu bên trên tổng cộng 16 chữ. Nhưng cái này 16 chữ một mảnh mơ hồ, như thế nào cũng thấy không rõ, chỉ biết là có chữ viết tại chớp động. Tịnh Tiết cười nói, đây cũng là Thương Vân Thần Kiếm. Sở Ly nói, ngươi biết được không ít. Tịnh Tiết biết đến, ta biết hết rồi. Tịnh Tiết cười híp mắt nói, yên tâm đi, nàng còn chưa có chết. Sở Ly lạnh lùng nói. Người đáng chết, quả nhiên là ưa thích Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết khẽ cười nói. Được rồi, ta thay nàng cảm ơn ngươi a. Nàng cũng có thể nhắm mắt. Chết, Sở Ly gào to. Ô, chấm ngoặc kép, 16 chữ phù thoát ly bảng chữ mẫu. Bắn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết sắc mặt bỗng nhiên một túc. Nhíu mày xem hắn, suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép, 16 chữ phù lau nàng bay về phía xa xa. Đánh nữa cái xoáy lại chui vào bảng chữ mẫu trong. Sở Ly sắc mặt âm trầm trầm trầm vào Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết kinh nghi nhìn xem hắn. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Sở Ly cắn răng. Tốt. Cách đó không xa một vòng thanh lan khẽ cười nói. Đại thiên ma thủ đoạn như thế nào? Định như, ngươi không phải muốn cùng ta đối đầu. Sở Ly nhắm mắt lại. Chu Thanh Lan nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn trước mắt người từng bước chết đi? Cuối cùng nhất giết chết ta lại có gì dùng? Huống hồ ta chính là thiên ma thân thể. Bất tử bất diệt, ngươi là giết ta không được đâu. Sở Ly con mắt đóng chặt. 16 chữ phù lập tức hóa thành 16 đạo quang bắn ra. Phân biệt bắn một người trong Chu Thanh Lan. Từng cái bắn chết. 4 cái Chu Thanh Lan phân biệt phiêu khởi một đám bạch quang. Sau đó sáp nhập vào đang tại tung hoành chém giết kim tắc tố luyện trong. Hư không xuất hiện lần nữa Chu Thanh Lan thân ảnh. Lúc này đây nhưng lại bồng bềnh thấm thoát. Mơ hồ tựa như trong nước chi nguyệt. Nàng nhàn nhạt nói ra. Định như, ngươi lại chấp mê bất ngộ. Ta chỉ có thể hạ sát thủ rồi. Sở Ly nói. Còn chờ cái gì? Ngươi sẽ trở thành ông trời của ta ma tướng. Chu Thanh Lan đạo. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Sớm làm chết phần này tâm. Cái kia liền mỏi mắt mong chờ a. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng. Quay người bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau đó từng đạo tố luyện dung tiến hư không. Tịnh Tuyết nhíu mày chằm chằm vào Chu Thanh Lan. Không nói một lời. Sở Ly nhìn về phía nàng. Sư muội, ta vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tịnh Tuyết nhíu mày nói. Sư huynh. Ta có phải hay không bị nàng đã khống chế? Thiên ma hóa thân, thiên ma phụ thể, Sở Ly nói, khó lòng phòng bị, khá tốt ngươi tinh thần cứng cỏi, không có bị nàng chỗ thừa dịp, ta hay là bị nàng đã khống chế? Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại bất lực. Yên tâm, nàng như có sát ý, hội kích phát thương vân thần kiếm, Sở Ly đạo. Phía sau hắn hư không thương vân thần kiếm kiếm thiếp còn đang chậm chạp biến ngưng thực. Được nhờ sự giúp đỡ hắn càng lúc càng nồng nặc sát ý. Thương vân thần kiếm đã ở tinh tiến cấp độ. Hắn chưa bao giờ đối với bất cứ người nào có mãnh liệt như vậy sát ý. Thúc giục lấy thương vân thần kiếm không ngừng tinh tiến. Tịnh Tuyết cảm nhận được lăng lệ ác liệt sát ý. Không khí giống như đều biến thành rét thấu xương đao kiếm. Chát tại trên thân thể trực tiếp xuyên thấu qua thân thể. Thoáng một phát liền muốn đông cứng chính mình. Sở Ly đã gặp nàng sắc mặt xanh trắng lúc. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sát ý thu vào. Chợt hướng phía hư không bảng chữ mẫu mà đi. Bảng chữ mẫu càng phát ra ngưng thực. Vậy mà rõ ràng có thể thấy được. Tịnh Tuyết không khỏi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn. Sau đó nàng hai mắt rơi lệ. Nhanh chóng sưng đỏ. Đau đầu muốn nứt. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư hơi kém ngã sấp xuống. Sở Ly bề bộn đỡ lấy. Sư muội, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay. Xuất ra khăn lụa lau lau khóe mắt. Lộ ra sưng đỏ hai con ngươi nhiều thêm vài phần sở sở động lòng người khí tức. Sở Ly thò tay cường đỡ lấy nàng. Nhíu mày nói. Chuyện gì xảy ra? Người cái kia sau lưng bảng chữ mẫu có cổ quái. Tịnh Tuyết lườm hắn một cái. Không có lại miễn cưỡng đẩy ra hắn tay. Ngón tay nhỏ nhắn hướng bầu trời chỉ chỉ. Sở Ly quay đầu lườm liếc. Lộ ra dáng tươi cười. Đại thiên ma thật sự bất tử bất diệt. Tịnh Tuyết thấp giọng hỏi. Nàng rốt cục phát hiện đại thiên ma đáng sợ. Lại hỏi. Tố tâm sư thúc nàng. Không sao. Sở Ly lắc đầu. Hắn sau một khắc cùng Tịnh Tuyết xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Tố tâm đang ngồi ở đỉnh núi ngồi xuống. Vẫn không nhúc nhích như chạm ngọc. Tịnh Tuyết thư một hơi. Sở Ly sắc mặt lại khó coi. Trầm giọng nói. Chu tông chủ. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.